Nạp Lan U đang nhìn vào đại lục phía xa xa. Tâm tình như thủy triều, khó lòng bình ổn được. Đời này còn tưởng khó lòng quay về. Nhưng thực sự lúc này nàng đã quay trở lại. Cảm giác về nhà thực là tốt. Trên mặt Nạp Lan U lần đầu tiên lộ ra một nụ cười. Coi như lần trước từ Minh Tây Đại Lục trở lại thì tâm tình cũng không có giống như thế này. Từ trước tới giờ, Nạp Lan U vẫn không thích câu nệ tại một chỗ cố định. Nhưng lúc này là lần đầu tiên cảm nhận được cần một nơi ổn định trong đầu. Được rồi, chúng ta về nhà thôi. Lâm Khiếu Đường vừa dứt lời, thân đã ở ngoài trăm trượng, nhị nữ không kịp thời chuẩn bị nhất thời kinh hô một tiếng. Lâm đại ca chậm một chút, chúng ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Triển Thanh Nhu với dáng kiều mị mang theo vài phần oán giận nói. Lâm tiền bối chậm một chút, hai mắt Nạp Lan đã không mở ra được nữa rồi. Nạp Lan U cũng khẽ gọi, ha ha. Hai người các ngươi đồng thanh nói Lâm công tử, thiếp thân mảnh mai, không thừa thụ nổi lăn qua lăn lại như vậy. Lâm mỗ sẽ giảm bớt tốc độ. Tâm tình Lâm Khiếu Đường vui mừng cười to nói. Nhị nữ nhất thời hai mặt nhìn nhau, bởi vì Lâm Khiếu Đường cho tới bây giờ chưa có đùa vui qua với các nàng. Đây chính là lần đầu tiên, hơn nữa cư nhiên còn không biết xấu hổ như vậy. Sắc mặt cả hai nhất thời như một dạng mây đỏ hồng. E thẹn không ngớt, thế nhưng nội tâm lại âm thầm hoan hỉ. Cách chương.